137, dung chuyển toàn trường. Bài hát này hát xong về sau, trên khán đài tiếng vỗ tay không ngừng, từng cái đều đứng lên vỗ tay, ban gia Mở Kha Ó lại càng hài lòng gật đầu liên tục. Lại đến một bài, lại đến một bài, lại đến một bài, toàn trường cùng nhau hô to, dễ nghe như vậy thanh âm, hy vọng có thể lần nữa lắng nghe nhiều một bài. Người chủ trì mau tới đài xin lỗi, bởi vì là một trận đấu đào thải chế, tất cả cũng không có chuẩn bị dư thừa ca khúc, mà sự thật cũng thế, Lăng Vân liền dạy Bối Bối một bài. Bất đắc dĩ người xem chỉ có thể coi như thôi, đây quả thật là vượt quá Lăng Vân dự kiến, vô địch cũng không có vấn đề. Về sau cũng nghe mấy cái tiểu bằng hữu ca khúc, tựa hồ nghe qua Trùng Nhi Phi về sau, người xem đối phía dưới cũng không có chờ mong. 10 giờ hơn, trận đấu này rốt cục hạ màn kết thúc. Hiện tại vạn chúng chú mục vô địch lập tức liền muốn công bố, mọi người đoán không sai, quý quân cũng là số 14 tiểu bằng hữu. Mọi người vỗ tay cho mời số 14 tiểu bằng hữu lên sân khấu lĩnh thưởng, cái này tiểu bằng hữu vui vẻ lên sân khấu, đài lãnh đạo mỹ nữ cho hắn ban một cái cút. Tốt, phía dưới chúng ta thì muốn công bố á quân, muốn đến mọi người trong lòng cũng có đáp án đi, nàng chính là chúng ta số 6 tuyển thủ, một cái tới kinh thành 5 tuổi tiểu cô nương, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nàng có thể tiếp tục giữ vững, tương lai làng giải trí có một chỗ của nàng khiến người ta kinh ngạc nhất động đố vô địch tới, để cho chúng ta lớn tiếng kêu đi ra. Chúng ta vô địch là đại tiểu công chúa, đại tiểu công chúa, đại tiểu công chúa, chúc mừng đại tiểu công chúa, vinh. Lấy được lần này nhi đồng thi đấu cả nước tổng quán quân, hai cái tiểu gia hỏa nghe đến mọi người đều go y bo nở na nở dê tổ hợp, ở phía sau đài cửa y không ngậm mồm vào được, quả nhiên là hạng một. Thiên Thiến cùng Bối Bối, nhanh lên đi lĩnh cúp Long Yên Nhiên đẩy ngẩn người các nàng. A, mọi người mau nhìn, đi lên, đáng yêu không đáng yêu, đáng yêu Thiên Thiến cùng Bối Bối đúng không, a di đều nhớ kỹ a, làm vô địch các người. Có cái gì muốn nói sao? Bối Bối cấp mịt rổ phổn, Thiến Thiến trước tiên nói, tiểu gia hỏa cầm lấy mịt rổ phổn, đột nhiên có chu tờ thẹn thùng, mại thanh mại khi nói ra, muốn, phải có một cái tốt ba ba ha ha, cái kia Bối Bối đâu, Bối Bối muốn đối mọi người nói chút gì đâu, người chủ trì Bối Bối tiếp lời ống, nói phải có một cái hảo muội muội an tình mấy cái ở. Phía sau đài nghe được hai cái này tên dở hơi, nhất thời dở khóc dở cười. Lăng Vân tại trên khán đài, cũng cảm thấy kỳ quái. Thiến Thiến làm sao không theo chiếu an tình dạy bảo nàng tới nói a, bất quá không trọng yêu a. Thiến Thiến nở nụ cười, với hắn mà nói như vậy đủ rồi, hiện trường nói chuyện so trước đó chuẩn bị xong miệng bản thảo tốt hơn nhiều lắm. Liền muốn Thiến Thiến cùng Bối Bối trong tay bưng lấy một cái tiểu kim nhân cúp lúc, ngoại giới truyền đến còi xe cảnh sát, Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ tới thế mà đánh tới chung quanh đây tới những thứ này đảo quốc người quá làm càn. Một cái thủ lấn đánh xuống dưới đất, toàn diện đem bọn hắn xử lý sạch, không phải vậy đều ảnh hưởng đến tiếp xuống phỏng vấn. Bên ngoài một đầu trên đường lớn, xung quanh không ít xe cộ nổ tung, một đám áo đen đảo quốc người đang cùng An Thế Trạch tiểu đội giao chiến, bao quát thu đến xin giúp đỡ mà đến Long Hành Hứa Nhạc. Không chịu nổi, mau bỏ đi lui, bọn họ giống như không có gì ý thức, La Thần các ngươi thể lực không được những cái kia, trước tiên lui ra vòng chiến đấu, Long Hành địch quá nhiều người, các ngươi có thể hay không đứng vững, đừng nói nhảm, ngươi muốn cho các nàng chịu chết sao, các huynh đệ, chịu đựng, cục trưởng các nàng hội chạy tới bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Vì cái gì tối nay đảo quốc tử sĩ sẽ liều mạng tiến công bọn họ Ma Đô Long Tổ? Kinh thành Long Tổ cao tầng giữa chưa mới cùng ạ sổ gia tộc đại biểu hiệp thương qua, đối với cú mì cổ ạ sổ tử, cao tầng thâm biểu tiếc nuối, đây là thuộc về thiên thai, mà bọn họ trước đó yêu cầu Lăng Ngọc Dương, cũng tại trận này thiên thai bị chết, việc này liền nên đến chỗ này kết. Ạ sổ gia tộc lúc đó cũng biểu thị việc này không truy cứu nữa, dù sao người tử nợ tiêu tan nha. Ai biết tối nay bọn họ xuất nhị phản nhị cái này liền muốn nói buổi trưa hôm nay tại Lăng Phủ Triệu khai gia tộc hội nghị A, Lăng Văn Tùng gây mất tất cả cùng đảo quốc người hợp tác, cái này mới hoàn toàn lại chọc giận bọn họ. Ả số gia tộc bị đảo quốc bên trong thị uy, kinh thành Long Tổ bọn họ sống không được, nhưng là cầm Ma Đô Long Tổ hả giận vẫn là có thể.